để anh làm anh trai của em. Chương 11. Chuyện Song Hỷ đi xa nhanh chóng được quyết định. Lẽ ra cậu đi làm hết tháng này để lấy nốt tiền lương, nhưng Tư Văn Đào lại mang một vẻ mặt không biết là nên khóc hay nên cười hỏi lại cậu. Một ngày 30 tệ làm cậu có hơi ngượng ngượng. Thôi đừng làm nữa, chúng ta đi luôn cho rồi. Đêm dài lắm mộng. Đương nhiên Tư Văn Đào sẽ không nói ra miệng. Anh dùng một giọng điệu rất chân thành khuyên nhủ cậu. Đến đó sớm ngày nào thì có một khởi điểm mới ngày ấy, với cậu chẳng phải tốt hơn sao? Những lời này quả nhiên đã chiếm được sự đồng thuận nhất trí của ông bà Diệp và Song Khánh. Nên dịp nghỉ lễ này còn có thời gian để sắp xếp, mua sắm đồ đạc cũng cần nhiều thời gian. Nếu chờ cậu làm được xong, anh còn đang bận chuyện khác, không có thời gian giúp cậu. Những suy nghĩ đắn đo này đều có lý cả. Cuối cùng Song Hỷ cũng không dùng rằng nữa mà nhanh chóng xin nghỉ việc. Có lẽ vì đứa con sắp xa nhà, dù bình thường có chút không hài lòng về nó, song giờ phút này cũng không còn quan trọng nữa. Kỳ thật, với tính cách của con mình, Thuận làm cha mẹ sao lại không hiểu rõ. Ngoại trừ việc không kiếm được nhiều tiền, nhưng những mặt khác, cậu cũng không có gì để đáng chê trách cả. Năm ấy, khi ông Diệp xuất viện, cậu lần đi hiến máu. Khi cậu trở về, bà Diệp trách cứ. Con đi hiến máu làm gì, sức khỏe con cũng không được tốt mà. Lời này là lời nói thật. Song Hỷ từ nhỏ đến giờ, so với mấy người khí huyết dồi dào, hai má hồng đào như táo đỏ, thì cậu đúng là thiếu máu. Nghe cô giải thích vài câu, bà Diệp mới hiểu được rằng thì ra cậu hiến máu không phải vì suy nghĩ, hiến máu để lấy danh dự, nhưng tên gì, sự lo lắng của cậu rất đúng. Khi lấy máu, ngân hàng máu có quy định rằng không bắt buộc phải hiến nhiều máu, mà sau này bản thân và những người cùng trực hệ nếu cần truyền máu thì sẽ được ưu tiên hơn. Là do cậu cảm thấy tuổi của cha mẹ càng lúc càng cao, về sau chỉ sợ sẽ không ít khi phải nhập viện. Bây giờ chẳng qua chỉ là sự chuẩn bị, cứu người cũng là cứu mình. Song Hỷ như vậy, nếu nói vợ chồng họ không cảm động, đồng thời có phần áy náy thì đúng là nghĩ xấu cho họ rồi. Bọn họ không phải không biết rằng cậu là một đứa con ngoan, chuyện về lòng hiếu thảo, cậu ăn rất Song Khánh. Thế nhưng nếu đem hai đứa lên bàn cân, họ không khỏi vẫn nghiêng hẳn về phía Song Khánh. Giờ phút này Song Hỷ sắp đi xa, những điểm tốt này của cậu, cha mẹ đương nhiên sẽ nhớ lại. Thái độ của họ đối với cậu cũng trở nên dần dần từ ái. Trước khi đi, ông bà Diệp làm mâm cơm mời Tương Văn Đào. Bây giờ chẳng những gửi gắm con gái cho anh, ngay cả con trai cũng nhờ anh giúp đỡ. Cũng may tính tình Tương Văn Đào vô cùng phóng khoáng, những lời hai vị trưởng bối khó mở lời, anh cũng thay họ nói ra. Nên lời nói bác trai và gái yên tâm hơn là vào quan hệ của cháu và Song Hỷ tuyệt đối sẽ không để cậu ấy chịu thiệt thòi. Nói qua nói lại, không thể tránh nói đến vấn đề tiền thuê nhà. Ông Diệp là đàn ông, cho dù kinh tế có thiếu thốn cũng không đến nỗi cân đo đong đếm như bà Diệp. Cho nên ông bảo tiền thuê nhất định phải thu, bạn bè thì bạn bè, chuyện tiền nong phải rõ ràng. Cái gì nên làm thì phải làm, thì tình bạn mới lâu bền được. Tương Văn Đào xua tay cười, Song Khánh cũng mỉm cười tiếp lời. Ba có biết nếu kinh tư tiền thuê nhà thì tiền lương cả tháng của anh con cũng chả đủ đâu. Người nghèo muốn có mặt mũi thì cần phải có kinh tế hậu thuẫn. Hai ông bà kinh ngạc a một tiếng vì đã lỡ lời. Nếu thực sự dùng hết tiền lương để thuê nhà, vậy còn kiếm tiền để làm gì? Tương Văn Đào tế nhị vội vàng giải vây. Con trai, tiền thuê nhà không đáng nói, bạn bè vẫn nên giúp đỡ nhau. Lại thở ngắn than dài nói bản thân thường bận rộn, vội về rồi vội đi nên cửa nhà lúc nào cũng lạnh tanh. Giờ có Song Hỷ đến ở cùng, sau này tan tầm về nhà sẽ có người cùng trò chuyện, đúng là chuyện ước còn trả được. Vì thế ông bà Diệp cũng không bảo thủ ý kiến nữa, gió chiều nào che chiều ấy. Nói về sau có chuyện gì thì bảo Song Hỷ làm, những chuyện khác có thể cậu không làm được, nhưng cậu rất nhiều tài lẻ, đồ ăn làm cũng ngon, bà Diệp khoe một chút. Năm nào nhà bác mời khách cũng đều là nó làm cơm. Dù chưa từng học nấu ăn, nhưng ra ngoài ăn món gì ngon, nó vừa ăn đã biết trong đó bỏ những gia vị gì, về nhà làm thử so với ngoài tiệm cũng không khác lắm. Bệnh viện nước có vấn đề gì, có thể bảo nó sẽ sửa. Dọn dẹp phân vân gì cũng gọi nó, nhà cửa bên đó chắc cũng không lớn lắm chứ. Dù sao đàn ông phải động cơ bác một chút cũng tốt. Văn Đào, cháu đừng ngại, cháu bận rộn công tác, trong nhà có chuyện gì cứ gọi nó giúp cũng không sao. Song Hỷ xấu hổ, không biết phải nói gì bây giờ. Thì ra cha mẹ cũng biết những sở trường của cậu, nhưng sao kiểu này giống như đang bán cậu làm chân dây vật cho Dương Văn Đào vậy. Lão lẽ nên nhìn Dương Văn Đào một cái, lại bắt gặp ánh mắt của anh. Dương Văn Đào hôm nay che miệng, làm cửa hình nói với cậu: Song Hỷ, bà xã bé bỏng. Chương 12. Đêm đến, Song Hỷ nằm mơ mấy giấc mộng rất cổ quái. Trong mơ, cậu biến thành phụ nữ, mặc trang phục sửa sáng truyền thống của Trung Quốc, đang quỳ gối dưới chân Dương Văn Đào. Còn Dương Văn Đào chững chệ ngồi trên ghế chủ vị, trước mặt một đoàn người, anh khoác trên bào đạo mạo, chậm rãi dạy bảo: Nếu đã vào cửa Tương gia, thì từ nay về sau phải giữ đạo làm vợ, tuân theo giao huấn, làm trâu làm ngựa, không được oán hận. Song Hỷ ngọ nguậy tỉnh lại, nhớ lại cảnh trong mơ, làm cậu buồn bực nửa ngày. Khi kể cho Dương Văn Đào nghe, anh cười đến mức không thể thở nổi, cúi đầu dữ dội tựa lên vai cậu. Còn cười đều là do cô bà xã bé bỏng của cậu hại tớ. Song Hỷ thẹn quá hóa giận, vừa động bờ vai đã hất đầu Dương Văn Đào ra. Vậy sau này không gọi cậu là bà xã nữa, gọi vợ được không? Dương Văn Đào cười cười, không sợ chết, tiếp tục trêu chọc: Dù sao lúc trước đi học cậu cũng là vợ tớ còn gì. Anh nói như vậy làm Song Hỷ nhớ lại kỷ niệm năm đó, cũng không nhịn được mà cười rộ lên. Khi đó các nam sinh, mà không chỉ riêng nam sinh, các nữ sinh cũng đều tùy ý gọi nhau là vợ chồng. Cậu và Dương Văn Đào thường đi chung, lại hay giật quần áo cho anh, vì thế mọi người đều nói đúng là đảm đang quá đi, sau còn dùng danh tự vợ Dương Văn Đào để gọi cậu. Lại nói lúc đó hai người còn có một đứa con nuôi, đó chính là 208. Cũng không nhớ lúc ấy tên kia đánh cược cái gì, nếu tôi thua tôi sẽ làm con nuôi của cậu. Mọi người trong phòng đều chứng kiến mà kết quả đương nhiên không cần phải nói. Cậu bạn 208 cũng coi như biết giữ lời. Tuy ban đầu cố gân cổ, con nuôi thì con nuôi, nói xong còn mở miệng gọi danh mạch lưu loát: Mẹ nuôi. Giọng độ kia đúng là thay đổi 180 độ mà. Trong phòng mọi người đều cười ầm lên, Song Hỷ đáp trái bằng một cú đấm. Miệng lưỡi của 208 cũng không vừa, vừa bị đánh vừa kêu to: Ôi, mẹ nuôi nổi giận rồi, mau gọi cha nuôi đến cứu tớ. Bây giờ nhớ lại, khi đó phần là vô ưu vô lo, thậm chí có phần yêu đương hồng hồng. Không biết bây giờ con nuôi của chúng mình ra sao rồi? Tên thằng nào hài hước nói: Anh vẫn còn nhớ có một lần ra ngoài chơi, 208 đi với bạn gái cậu ta, bốn người họ đứng dưới gốc cây ở công viên chụp ảnh. Từ xong có người nói đùa đó là ảnh gia đình. Xong người ăn mừng anh: Chúng mình chắc giờ đã thành chức ông nội bà nội rồi. 208 bây giờ đi lái taxi, để lưỡi ngày càng đẹp bóng hơn trước. Đáng tiếc kỳ nghỉ dài hạn này cậu ta lại đưa mẹ về quê, bằng không gia đình bọn họ gặp lại nhau sau mười mấy năm cũng có nhiều chuyện đáng để nói. Chẳng qua bây giờ 208 mà kêu hai người họ là cha mẹ nuôi chắc hẳn sẽ không chịu. Nhưng như vậy Song Hỷ không khỏi bật cười. Dương Văn Đào nghiêng đầu im lặng thưởng thức nụ cười vô tư trên mặt Song Hỷ. Người ta vẫn thường nói một đàn ông ăn bậy khắp chốn, nhìn môi Song Hỷ thế này chắc không ăn hết khắp nơi rồi. Môi cậu hơi cong cong hình thoi là đôi môi thích hợp để hôn. Anh đã từng thử hôn một lần, hương vị rất tuyệt. Làm gì thế? Song Hỷ hoài nghi anh. Dương Văn Đào tủm tỉm sờ mơ môi mình, nghĩ tới nụ hôn đầu của cậu. Song Hỷ ngẩn ra rồi buộc miệng: Cậu là đồ chết bầm. Dương Văn Đào bật cười: Đó là chuyện hồi lớp 11. Đây là độ tuổi mà mọi người thích phổi phồng chuyện tình cảm của mình, nhất là hội con trai. Sao có thể chịu thua trong vấn đề này được chứ? Cho dù không có cũng phải biện thành có. Song Hỷ cũng không ngoại lệ. Chả là có bạn mới cùng lớp, mắt to, tóc dài. Sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối, cậu có đưa cô về nhà, sau đó về kể lại: Này này, học sinh nhào nháo, Dương Văn Đào và cậu thất tiết rồi, nhanh đi dạy bảo cậu ta đi. Lúc ấy, Dương Văn Đào đang nằm trên giường Song Hỷ, cười mỉa khi nghe cậu ta thổi phồng về kỹ thuật hôn của mình. Sau đó anh bèn kéo cậu lại: Chuyện nhỏ. Nói xong còn sán lại giả vờ muốn hôn. Song Hỷ theo phản xạ quay mặt đi. Kỹ thuật hôn tốt hưởng. Dương Văn Đào chưa tức nhìn cậu: Mới như vậy đã có phản ứng rồi sao? Các nam sinh khác đều cười ầm lên. Song Hỷ đỏ bừng mặt, bị anh chọc giận mà không nói được lời nào. Tiêu Văn Đà với việc quản lý đè lên người cậu, làm cậu cũng không dậy nổi. Cuối cùng cậu gào lên, hôn thì hôn, chẳng qua là hai thứ thịt thôi mà. Nói xong còn tỏ vẻ hy sinh oanh oanh liệt liệt. Cậu cực là Tiêu Văn Đà không dám hôn thật. Dù sao mọi người đều là con trai, vì rằng bình thường có hơi giờ giờ ương ương một chút, nhưng nam sinh hôn nam sinh sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Tiêu Văn Đào sẽ không bỗng nhiên trên môi có gì đó áp chặt vào. Song Hỷ kinh ngạc mở to mắt, lập tức thấy đôi người đen láy của Tiêu Văn Đào gần trong gang tấc. Song Hỷ bỗng im bằng, sau đó bùng nổ những tiếng hét chói tai, người dũng cảm cường đạo. Mỗi một người đều là những kẻ miệng lưỡi sắc bén. Các nam sinh hưng phấn đến độ dây thần kinh như cháy sạch. Tiêu Văn Đào quyết đoán rời khỏi môi cậu, còn phát ra âm thanh chắc miệng nhỏ tưởng như có chút lưu luyến. Giữa những tiếng hò hét ấy, trừ hai đồng sự cơ hồ không ai nghe thấy được. Anh cười cười ngồi xuống, nhìn Song Hỷ đang hoa đá vì kinh ngạc, biểu tình trên mặt có chút đắc ý, lại như khiêu khích, còn có chút cảm xúc không thể nói thành lời. Song Hỷ sờ sờ môi, giống như người mất trí, một lúc sau mới chu lên bổ nhà vào Tiêu Văn Đào. Đồ chết bầm, đó là đồ không đầu của tôi. Hai người đều đã gục xuống, lại tiếp tục đánh. Mọi người đều vui sướng khi có kẻ gặp tai họa, mà Tiêu Văn Đào lại cười như con hồ ly trộm thịt thành công. Tuy rằng bị đánh vài cái, nhưng có sao đâu, trộm sắc luôn phải trả cái giá đắt mà.